Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 746. Trảm Thiên Yêu Đế. Hô, lúc này, bên trong truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Mấy người nhìn kỹ lại, phát hiện tại sơn động chỗ sâu, có một đoàn cao lớn bóng đen đang ở nơi đó từ từ ngọ nguậy. Lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Có thể bị tiên ma nhốt tồn tại, khẳng định mạnh đến mức rối tinh rối mù. Ngài chính là trong truyền thuyết Trảm Thiên Yêu Đế à? Ngài có thể đi ra. Thông Úc Chí Tôn ức chế không nổi tâm tình hưng phấn. Nói ra lời nói đều đã mang theo thanh âm rung động. Trảm Thiên Yêu Đế, Kiếm Thánh sắc mặt biến đổi lớn. Hậu Nghệ cùng Hình Thiên thì một mặt mờ mịt. Cái gì? Trảm Thiên Yêu Đế, Vương Hiểu Phong đã từng là thủ hạ. Trảm Thiên Yêu Đế tên lúc đầu vẫn là thông qua Vương Hiểu Phong trong lúc vô tình nói ra được. Tại Từ Hạo Thiên truy vấn dưới, Vương Hiểu Phong nói cho hắn thuật người này cuộc đời, để cho Từ Hạo Thiên hướng tới không thôi. Ha ha, quả nhiên là tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới hắn như thế mạng lớn. Tiểu gia hỏa, thật có hắn, Vương Hiểu Phong cao hứng nói. Nghe được Từ Hạo Thiên khóe miệng co quắp giật giật, Thông Úc Chí Tôn lúc này thì trở nên cuồng nhiệt. Hắn hưng phấn nói, đã từng yêu tộc đệ nhất cường giả, ngài có thể đi ra, để cho chúng ta liên thủ đâm thủng trời, đi truy tầm càng rộng lớn hơn thiên địa. Tiểu tử, ngươi chạy mau đi, nghe nói Trảm Thiên Yêu Đế là yêu tộc đế hoàng, cái kia bị ngươi đánh chết yêu tổ, chính là người này đệ tử, nếu như muốn để hắn biết rồi. Kiếm Thánh truyền âm để cho Từ Hạo Thiên biểu lộ rất là cổ quái. Đứng ở nơi đó không có nhúc nhích mảy may, cử động lần này để cho Kiếm Thánh không ngừng lắc đầu. Tâm lý gọi thẳng kẻ này quá mức khinh thường. Lúc này, bên trong động bóng đen cuối cùng đứng lên, hắn thời gian dần qua đi ra phía ngoài tới. Đồng thời, một cỗ không thể thớt cùng ngang ngược khí tức trước một bước đánh tới, để cho Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn sắc mặt cùng nhau đại biến. Hậu Nghệ cùng Hình Thiên thì cắn chặt răng không có lui ra phía sau nửa bước. Lúc này mới vẻn vẹn tiết lộ ra khí tức giống như này cường đại. Như vậy bản thể hắn đến mạnh bao nhiêu a? Không dám tưởng tượng, năm tháng gì? Trảm Thiên Yêu Đế âm thanh từ bên trong truyền ra. Âm thanh khàn khàn, không lưu loát tựa hồ đã thật lâu không có nói chuyện đồng dạng. Nhưng có lẽ chính là bởi vì điểm ấy, mới khiến cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cách xa nhau ngài bị giam giữ đã qua 170.000 năm. Thông Úc Chí Tôn cung kính nói, chỉ là cái số này để cho chính hắn cũng có một loại không quá chân thật cảm giác. Mạnh như Hình Thiên cùng Hậu Nghệ đều không vẻn vẹn hít vào ngụm khí lạnh. 170.000 năm, vậy mà đi qua lâu như vậy, thật rất dài ra. Trảm Thiên Yêu Đế chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn thân cao gần 3 trượng, uy mãnh khôi ngô, đã nhìn không ra hắn mặc chính là cái gì, bởi vì đã tất cả đều biến thành vải, đầu đầy đã như là cỏ khô giống như, rối bời tóc dài che khuất nửa bên mặt. Hắn mọc ra một đôi sừng nhọn, tại u ám tia sáng phản xạ dưới, lóe hàn quang. Hắn cả người bắp thịt cuồn cuộn, tựa hồ trong cơ thể tồn tại vô tận lực lượng. Hắn thời gian dần qua ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi lạnh lùng hai mắt, mơ hồ trong đó có lục quang thoáng hiện. Trảm Thiên Yêu Đế, yêu tộc hoàng giả, như hôm nay đã bị phong ấn, ngày sau không cùng chúng ta liên thủ bài trừ phong ấn. Ngài đi báo thù, mà chúng ta thì đi tìm kiếm thông hướng trường sanh đường. Thông Úc Chí Tôn không có nói gì xinh, đẹp lời nói, mà là trực tiếp ăn ngay nói thật. Hắn tuy nhiên kinh ngạc với Trảm Thiên Yêu Đế khí tức khủng bố, nhưng lại cũng không sợ. Chân trời phong ấn, Trảm Thiên Yêu Đế tự lẩm bẩm, Nam Vực Thánh Đình vẫn còn chứ? Vực chủ hắn sống lại sao? Thánh đình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vực chủ tức thì bị tiên ma liên thủ đánh giết, làm sao lại phục sinh? Thông Chí Tôn lắc đầu, hắn cảm thấy Trảm Thiên Yêu Đế tựa hồ bị đóng quá lâu, đã hồ đồ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.